Chú chắc không? Chương 35, xin lỗi nhiều vi khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng Dương Di và Hiểu Hiểu đỗ đại học, bảy người cùng nhau ngồi cụng ly thật mạnh. Lý Quân Hạo nhìn Lý Vi Khiết nhẹ nhàng nói. Nhìn cô giống người mẫu ảnh mini nổi tiếng ở Pháp thật đó. Lý Vi Khiết phì cười trả lời. Cậu biết mini à? Biết chứ. Thường xuyên xem tạp chí nên cũng khá biết. Vậy cậu thấy mini xinh hơn hay tôi xinh hơn? Tạ Kiến Minh chen ngang vào nói. Em trêu người ta làm gì chứ? Nhìn sang Lý Quân Hạo liền trả lời thay. Nó là mini đó, chỉ trêu cậu thôi. Lý Quân Hạo gật đầu phì cười. Dương Di gấp một miếng thịt để vào chén Hiểu Hiểu rồi lại gấp thêm một miếng để vào chén của Vi Khiết. Theo phản ứng bình thường, Trần Chí Phong liền nói. Vi Khiết dị ứng với thịt bò. Mọi người đều nhìn Trần Chí Phong với ánh mắt lạ lùng. Lý Vi Khiết lại phản ứng bình thường đáp. Em bị dị ứng với thịt bò mọi người đều biết là do mới quen em nên chị không biết thôi. Không sao, em gấp qua cho anh em là được. Vốn dĩ là Dương Di là người ngượng ngùng nhưng giờ Trần Chí Phong còn ngượng hơn cô. Trần Chí Phong nhìn vào chén của mình cười khổ, thầm nghĩ đúng là Lý Vi Khiết chẳng hề thay đổi. Trong trường hợp gì thì cô ấy đều sẽ bình tĩnh, không phản ứng ngạc nhiên hay lúng túng như người khác mà bình thản phản ứng bình thường để người khác không bị ngại theo. Tạ Kiến Minh nhìn sang Lý Quân Hạo cùng Dương Di ngồi kế bên nhau vui vẻ cười nói, mà lại ngồi xa mình như vậy khiến anh bực bội mà chẳng làm được gì. Đúng là khi có mặt tên Lý Quân Hạo kia thì luôn làm Tạ Kiến Minh đứng ngồi không yên, y như rằng sợ bạn nhỏ Di Di của mình bị người khác ăn mất vậy. Ngồi ăn nói chuyện vui vẻ một lúc lâu, Tạ Kiến Minh thì bực mình, Dương Di thì luôn vui vẻ nói chuyện với mọi người quên luôn Tạ Kiến Minh. Trần Chí Phong thì chẳng rõ được bản thân đang có tâm trạng gì ngoài ngại ngùng vì vừa có người mình thích và người yêu cũ cùng trên một bàn ăn. Lý Vi Khiết thì từ đầu đến cuối luôn bình thường, không có phản ứng gì khác thường, ngày luôn thoải mái xem Trần Chí Phong như bạn mà nói chuyện. Cuối cùng cũng chỉ có Hạ Tử Hầu là luôn run rẩy lo sợ Lý Vi Khiết nói rằng nhìn mình đánh lộn với Dương Di. Nhớ lại năm học lớp 7, vốn dĩ cậu và Dương Di ít thân thiết như chị em nhà khác. Nhưng lần ấy vì Hạ Tử Hầu đi đánh lộn đến nỗi phải đình chỉ học làm Tạ Hề tức điên không nói nên lời. Lúc đó Dương Di mới ra mặt dạy dỗ cho cậu một bài học nhớ đời. Dương Di đánh Hạ Tử Hầu ngay trên trường, miệng luôn mắng chửi, đánh đến nỗi khiến Hạ Tử Hầu ở viện điều trị vết thương còn lâu hơn những người mà bị Hạ Tử Hầu đánh. Từ lúc đó Hạ Tử Hầu luôn sợ Dương Di, nhưng cũng nhờ đó mà hai chị em mới thân thiết được với nhau. Lúc trước Hạ Tử Hầu luôn nghĩ Dương Di không quan tớ em ở đến mình, cộng thêm Hạ Tề luôn yêu ái Dương Di hơn nên tính cách của cậu mới hư hỏng như vậy. May mà Hạ Tử Hầu được cái học giỏi, có thể gọi là giỏi hơn Dương Di, cho nên mới được sống đến giờ, chứ không Hạ Tề đã giết đứa con hư hỏng này từ lâu rồi. Tiếng chuông tin nhắn của Vi Khiết reo lên dòng chữ. Ăn xong ra công viên nói chuyện đi. Là Trần Chí Phong nhắn. Lý Vi Khiết không trả lời mà chỉ nhìn lên Trần Chí Phong ra hiệu đồng ý. 20 phút sau Lý Vi Khiết cũng đi về. Trần Chí Phong cũng mượn cớ đi về có việc rồi đi theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đi trước một người đi sau ở công viên chỉ cách nhau khoảng 7,8 bước chân, giống y như năm đó cả hai cùng nhau đi dạo sợ bạn học của Vi Khiết nhìn thấy nên Trần Chí Phong đi sau Lý Vi Khiết đi trước cũng ở công viên này. Khung cảnh một người mặc vest đi sau bước chân một người mặc đồng phục học sinh. Chỉ khác lúc trước ánh mắt Trần Chí Phong luôn hướng về Lý Vi Khiết, giờ thì khác rồi. Lý Vi Khiết dừng lại rồi ngồi xuống ghế nhìn Trần Chí Phong mỉm cười nói. Sao vậy, muốn nói gì à? Không có gì, chỉ là muốn hỏi chuyện dạo này xung quanh em có tốt không thôi. Lý Vi Khiết liền phì cười nhìn anh vui vẻ hồn nhiên trả lời. Đương nhiên là tốt rồi, công việc rất ổn. Thu nhập thì đếm không xuể, có thể mua đồ hiệu không nhìn giá, chỉ là em xinh đẹp quá nhiều chàng trai theo nên không biết chọn ai thôi. Trần Chí Phong bật cười nhìn cô vẫn luôn hoạt bát vui vẻ y như trước, tuy khá là đề cao tự tin bản thân nhưng nghĩ lại tất cả đều đúng. Lý Vi Khiết dần dần nụ cười biến mất, ánh mắt nhiều suy nghĩ nhìn Trần Chí Phong trước mặt đột nhiên mở miệng nói nhỏ. Chí Phong, anh cho em biết đi, tại sao lại nhanh hết tình cảm với em như vậy? Trần Chí Phong khá ngạc nhiên nhìn cô khoảng 5 giây, ánh mắt của cô lúc này anh chưa bao giờ từng nhìn thấy, rất khó tả, nó vừa ôn nhu vừa buồn lại vừa giống như hối tiếc chuyện gì đó. Xin lỗi, Vi Khiết. Lý Vi Khiết hít một hơi thật sâu rồi nhìn lên bầu trời đầy sao kia mỉm cười trả lời. Xin lỗi gì chứ, Trần Chí Phong anh chẳng sai gì cả. Vi Khiết à, em chẳng khác gì cả nhỉ, Cô nhìn sang anh bĩu môi trả lời. Không khác gì sao, em đương nhiên là phải xinh đẹp hơn chứ. Lý Vi Khiết nhẹ nhàng nhìn xuống mặt đất, ánh mắt trầm tư nói. Trần Chí Phong à, anh thích cô bạn thân của Dương Di đúng không? Trần Chí Phong không trả lời. Thật ra em nhìn là biết rồi. Ánh mắt đó y như ánh mắt năm đó anh nhìn em. Bỏ qua chuyện hiện tại đi, chỉ là thật sự em không hiểu tại sao lúc đó anh lại hết tình cảm nhanh như vậy. Nói hết là hết thật. Chí Phong, thật ra anh nói rất đúng, chúng ta không cùng một thế giới nữa, nhưng mà anh biết không? Cô ngước nhìn anh phì cười nói tiếp. Quan trọng ở chỗ anh hoàn toàn quên đi em luôn, còn em thì lại mãi nhớ đến Trần Chí Phong. Một Trần Chí Phong luôn luôn chăm chỉ vì công việc. Trần Chí Phong nhìn cô một hồi lâu, cô không khóc mà lại mỉm cười. Trước giờ chưa từng thấy cô khóc, chỉ thấy cô cười, nhưng khi bây giờ trong lòng rõ đau nhưng tại sao vẫn cười. Vi Khiết, xin lỗi, anh thật sự chỉ biết nói xin lỗi thôi. Cách chương.